Hello, xin chào mọi người đã cùng đến với kênh MC Ba Tiến Radio Kinh Dị, nơi mà Tiến sẽ thể hiện những câu chuyện, chuyện ngắn, chuyện dài. Mình sẽ cố đọc nốt bộ này rồi chuyển sang thể loại chuyện ngắn để cho nó hấp dẫn hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương 1209, ngày lễ mùa đông. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách, nếu là người mới, ấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì hãy ngó qua phần donate một chút nha. Và chúc các bạn, thời điểm này thì dịch dã rất là căng thẳng, chúng ta sẽ không đi ra ngoài. Chấp hành nghiêm chỉnh. Ok, bắt đầu. Đám mây u ám trên bầu trời nói tan là tan ngay, nhưng mà trong nhà thờ lớn Esteton thì cũng trở lại bình thường. Klein ở trong góc gần đó giơ tay dai chán, khóe miệng co rút lầm bầm. Không cho thì thôi, vì sao còn phải đánh chết bí ngỗng của mình? Anh lập tức hít một hơi, bóng dáng nhanh chóng nhạt đi, biến mất ngay tại chỗ. Thời gian duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử này cũng gần hết rồi. Dù sao thì năng lực cao cấp sao chép quan ký lục có sự chênh lệch rõ rệt với năng lực ban đầu. Gánh nặng khi danh sách 6 triệu hồi danh sách 3 cũng khá lớn. Cho dù học giả cổ đại có thể khiến cho ý thức của mình di chuyển tới, giảm bớt tiêu hao linh tính, cũng không thể khiến cho phiêu duy trì quá lâu. Hạ lưu sông Tu Quách, ngoại ô Bách Lăn, Leonard đeo găng tay đỏ chậm rãi đi về một nơi. Đột nhiên thì trong đầu của anh ta vang lên giọng nói hơi già nua của Paret. Đồng nghiệp cũ của cậu dạo gần đây thế nào? Nhớ lại cuộc trao đổi trong hội tarot lần trước, Leonard thấp giọng nói. Anh ta vừa thoát ra khỏi được cái bẫy do phân thân của Ermon bày ra, đang ở vùng đất bị thần vứt bỏ tìm chân tướng chuyện gì đấy. Paret nghe xong không nói gì nữa, để mặc Leonard tiếp tục đi về phía trước. Sau khi thiết lập xong tọa độ đặc biệt, Phil được tín sứ của Herman Spado mang về thế giới hiện thực. Cảm thấy mệt quá, nhưng mà tớ mới tỉnh ngủ chưa bao lâu mà. Chắc chắn là năng lực phi phàm danh sách cao tiêu hao rất nhiều linh tính. Phil giơ tay che miệng, ngáp một cái, mệt mỏi nhìn Húc. Có lẽ Húc đồng ý với cả phán đoán của bạn thân. Trực giác nói cho cô biết, triệu hồi ra hình ảnh của Herman Sparrow chắc chắn không đơn giản, thậm chí có lẽ còn tương đương với cả một vị thánh giả. Do dự một chút thì Húc lên tiếng. Cậu ngủ thêm lát đi, đừng thử tấn thăng trong tình trạng này. Lúc trước tớ có xét xử một vụ án, hung thủ là một tên tâm lý biến thái, cố ý để bạn của mình, học sinh của mình, người vô gia cư giúp đỡ ăn ma dược trong đủ loại trạng thái tiêu cực, nhìn bọn họ mất khống chế, biến thành đủ loại quái vật, quá vật vừa ghê tởm vừa đáng sợ. Mục đích của kẻ này là gì? Phil nghe vậy thì ngẩn ra một giây. Có hai mục đích. Một là quan sát cùng một loại ma dược dùng trên những người khác nhau có tạo thành mất khống chế giống nhau hay không. Hai là dùng cách vẽ tranh sơn dầu để ghi lại cảnh tượng tương tự. Hắn cho rằng cảm giác điên cuồng, đau đớn vặn vẹo này là một vẻ đẹp không gì sánh bằng, có thể kích thích trí sáng tạo của hắn đến mức cực hạn. Húc nhớ lại buổi thẩm vấn hôm đấy, vừa có chút căm ghét, vừa có chút sợ hãi khó hiểu. Đó là một tên điên từ đầu đến chân. Tên này thì cần phải tử hình nhân tạo. Phil vừa tưởng tượng ra đã không nhịn được dùng mình một cái, nhe răng nói. Hắn là tín đồ của tà giáo sao? Có lẽ thế, nhưng mà không có manh mối. Bên ngoài thì hắn là một họa sĩ xuất sắc, rất nổi tiếng trên thế giới. Nếu mà không phải mấy năm gần đây, học sinh và bạn bè của hắn đột nhiên mất tích 5 người, khiến cho bọn tớ chú ý. Chưa biết chừng đến khi hắn hoàn toàn phát điên, mất khống chế thành quái vật, thì chuyện này mới bị phát hiện. Húc nói tới đây, bỗng dừng lại rồi mới nói tiếp. Lúc đó thì tiểu đội chấp pháp bắt hắn, mở ra tầng hầm mà hắn đang ẩn nấp. Tất cả đều nôn mửa, nơi đó đầy những miếng thi thể biến dị đáng sợ, treo rất nhiều bức tranh vừa khiến người ta kinh sợ, vừa mang sức hút kỳ lạ. Cái tên khiến cho người ta căm hận đó cũng là một câu chuyện rất hấp dẫn. Phil ngẫm nghĩ, gặng hỏi. Hắn là ác ma sao? Không, hắn là một vị bác sĩ tâm lý. Húc phủ định suy đoán của bản thân. Cậu phán hắn tội tử hình sao? Phil chờ mong hỏi. Húc lắc đầu. Luật sư biện hộ cho hắn đã thuyết phục tớ. Hắn thích hợp làm nghiên cứu vật phẩm phong ấn hơn. Còn có luật sư nữa sao? Tòa án phụ trách chuyện bất thường của các cậu. Còn có luật sư sao? Không phải đều trực tiếp xét xử sao? Phil kinh ngạc hỏi. Húc thì vuốt mái tóc vàng đã dài thêm một chút. Nội bộ của chúng tớ thì có một vài người phi phàm con đường luật sư. Họ cũng cần phải sắm vai. Đương nhiên, họ cũng không biết mình đang sắm vai. Được rồi. Phil lại ngáp thêm một cái, chỉ vào cái ghế bành bên cạnh lò sưởi tường. Tớ ngủ chút một lát đây. À không phải, cậu phải đi làm sao? Có thể xin nghỉ. Húc đáp lại ngắn gọn. Phil không hỏi lại. Tới bên cạnh lò sưởi tường, ngã xuống ghế. 2-3 giờ sau thì cô tỉnh lại, làm minh tưởng 15 phút. Tiếp theo thì cô lấy đặc tính phi phạm nhà lữ hành và tài liệu phụ trợ mà Jordan Ray Abraham đưa cho, điều phối thành một lọ ma dược. Ma dược này thì có màu hơi trắng, nhưng mà trong suốt, giống hệt như là tuyết hòa tan một nửa. Bên trong thì thỉnh thoảng lại nổi lên bọt khí màu xanh lục nhạt. Phil cầm ma dược, nhìn người bạn ở bên cạnh của mình bảo hộ, cười nói. Nếu mà tớ có mất khống chế, đừng do dự, cứ trực tiếp chém rơi đầu tớ đi. Không, làm cầu nguyện trước, có lẽ còn có cơ hội cứu được. Húc chậm rãi gật đầu nói, giữ nguyên trạng thái hiện giờ nha. Phil thì không tiếng thở hắt ra, không hề do dự, giơ lọ ma dược lên, uống ừng ngực. Chỉ chớp mắt thôi, cô cảm thấy trong cơ thể của mình và trước mắt lóe lên từng tia sáng. Chúng bắn thẳng về phía trước, mở ra một cánh cửa hư ảo. Ý thức của Phil tiến vào trong cánh cửa đó, không thể ngăn cản. Cả thân thể thì theo đó trong suốt, biến mất tại chỗ. Trong lúc suy nghĩ hiện lên hỗn loạn, Phil thiếu chút nữa không tìm được nhận thức của bản thân. Cũng may, gần đây thì cô đã chịu đổi loại giày vò, ý chí có chút thêm kiên cường. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được 4 tọa độ đặc thù trong linh giới. Rốt cục từ từ tỉnh táo lại. Không biết qua bao lâu, cô phát hiện ra mình đã tiến sâu vào linh giới, khó có thể phân biệt được địa điểm cụ thể, không tìm thấy đường về. Dựa vào 4 tọa độ đặc thù kia, Phil chậm rãi đi qua những nơi quen thuộc để trở về, thoát khỏi khung cảnh ngập tràn sương mù mỏng cùng những mảng màu đậm đặc chồng chất, ra khỏi linh giới. Tác dụng của 4 tọa độ đặc thù không những giúp mình tìm được đường về, còn có thể duy trì ý thức của mình một cách hữu hiệu. Thầy mới chỉ danh sách 7, không có kinh nghiệm thực tế. Lúc giảng tri thức khó tránh khỏi thiếu sót. Trong lúc suy nghĩ thì Phil chuyển ánh mắt về phía của Húc, khẽ cười nói. Tớ là nhà lữ hành rồi. Húc khẽ thở ra, tò mò hỏi. Có thêm năng lực phi phạm gì không? Chủ yếu là thêm một năng lực truyền tống, còn có bàn tay vô hình. Mặt khác thì số năng lực phi phạm cấp bậc bán thần của tớ có thể ghi lại tăng lên thành 4 loại. Hiệu quả cụ thể hẳn là gần danh sách 4. Phil tự xem xét một chút rồi nói. Cô lập tức nhấc cánh tay lên, cách không gian rút ra một lá bài tarot dùng cho bói toán để trong phòng. Đó là một lá bài vẽ một người tay phải cầm quyền trượng chỉ lên bầu trời, tay trái thì chỉ xuống mặt đất. Đằng trước người có chén thánh, quyền trượng, kiếm, tiền sao. Lá bài ma thuật sư. Ngày có buổi đêm dài nhất hàng năm là ngày sinh của nữ thần đêm tối, tục gọi là ngày lễ mùa đông. Hôm đó thì toàn bộ tín đồ đêm tối đều sẽ đến giáo đường gần đấy chứng kiến mặt trời xuống núi. Màn đêm buông xuống, sau đó tham gia thánh lễ, hưởng tiệc thánh, nghe ngâm thơ ca hát, tham gia đủ loại hoạt động. Năm 1350, tín đồ của đêm tối, Ruen mà nói, là một năm vô cùng nặng nề. Chiến tranh dữ dội và hàng hóa tăng giá cùng khiến cho họ mất đi tâm trạng tốt. Nhưng mà đây là ngày lễ mùa đông, họ vẫn ra khỏi nhà. Vì giáo hội đêm tối cử hành một lễ thánh quy mô cực lớn ở các quảng trường lớn để an ủi những linh hồn đã mất. Cùng lúc đó thì nhiều đội quỹ cũng ban phát thẻ lương thực ở những nơi tổ chức thánh lễ. Người đến nhận có thể dùng chúng để đổi lấy vật phẩm tương ứng ở bất cứ điểm cứu tế nào, giáo đường nào. Điều này thì khiến cho các tín đồ gió bão, hơi nước, vốn không dự ngày lễ mùa đông cũng có một bộ phận đến quảng trường gần nhất, trên quảng trường ngày kỷ niệm khu Tây, nơi George III bị nổ chết. RJ thì khoác áo choàng màu đen, dắt theo cô chó lông vàng Sushi, đeo một chiếc ba lô bằng da, đi giữa đám người quý tộc. Gương mặt mộc mạc, không có vẻ gì khác thường cả, nhưng mà lại ẩn giấu một chút đau đớn và áy náy. Cô đã lấy được máu của cự long tâm linh già, điều phối xong ma dược thầy Thao Túng, đang để trong cái ba lô nhỏ mà Sushi đeo trên lưng. Sushi đã là nhà thôi miên danh sách 6. RJ tin rằng ở hiện trường không có nhiều người phát hiện ra sự bất thường của nó, từ đó cướp đồ trên lưng của nó. Máu của cự long tâm linh có tuổi đến từ ẩn giả Kamala, nghe nói lấy từ chỗ của nữ vương thần bí. RJ thì đã trả khoảng 3.000 bạc mới mua được. Việc này thì rất phù hợp với mong muốn của cô, bởi vì cô cũng không muốn lấy được tài liệu từ chỗ của hội tâm lý luyện kim lắm. Dù sao thì cấp trên trực thuộc của hội là Harvin Dambit cũng mới chết cách đây mấy tháng. Cô đã lập tức thu được đủ vật liệu cần để tấn thăng, khó tránh bị người khác nghi ngờ. Mà các thành viên còn lại của hội tâm lý luyện kim cũng đủ năng lực và trí tuệ để lưu ý đến điều này. Hơn nữa, trở thành bán thần phải tiếp xúc với cả các ủy viên của đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Dựa vào cách nói của Ngài Thế Giới, bên trong thì rất có khả năng ẩn náu thiên sứ lĩnh vực tâm linh. Mình vẫn nên chuẩn bị kỹ càng, tìm ra cái cớ và cuộc gặp gỡ thích hợp, rồi mới cân nhắc đến chuyện tăng địa vị trong hội. Cứ giấu thực lực một thời gian trước đã. RJ để búi tóc, tay xách váy thong thả đi về phía đã định. Ven đường thì có rất nhiều quý tộc đưa tay đỡ cô, hy vọng có thể giúp tiểu thư quý tộc này đi qua những nơi đông người, đi qua những nơi có chướng ngại vật. Nhưng mà tất cả đều bị bá tước Hâu cản lại. Ông để con trai cả Hubert phụ trách trông con gái mình, còn bản thân của ông thì dắt theo vợ đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu coi chừng viên đá quý chói mắt nhất Bách Lan này. Gia đình họ đến vị trí không bao lâu thì tổng giám mục của giáo hội Bách Lan, giáo hội đêm tối, thánh giả Anthony Stevenson, mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ, đã bước lên đài cao. Ông ta nhìn quanh một vòng rồi giơ tay phải lên điểm bốn chỗ theo chiều kim đồng hồ trước ngực. Ca ngợi nữ thần! Đợi tín đồ phía dưới đáp lại, vị thánh giả này nói bằng giọng trầm thấp nhưng mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Hôm nay là buổi lễ của đêm tối. Những lời hồi đáp của nữ thần lại là thương xót. Người thương xót mỗi một người mẹ mất đi con của mình, thương xót mỗi một đứa trẻ cô độc, thương xót mỗi một con người phải gặp đau đớn. Người nói tất cả những điều đó sắp kết thúc rồi, toàn bộ gian khổ đều sẽ trở về giấc ngủ bình yên và tĩnh mịch. Chương 1210, cộng hưởng. Khi lời nói của Anthony Stevenson vang vọng trong quảng trường ngày kỷ niệm, truyền đến những nơi khác nhau, dân chúng Rouen tham gia vào buổi thánh lễ yên giấc này vừa cảm động, vừa đau thương, vừa ấm áp. Trên các quảng trường khác nhau, những tiếng ngâm thơ tụng niệm khác nhau vang lên. Âm thanh thánh khiết dường như đang vang lên sâu trong nội tâm của mỗi người. Trăng tròn đỏ rực dâng lên, chiếu sáng mặt đất. Mọi người thì đều chìm vào giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy bản thân của mình, mơ thấy cha mẹ, vợ chồng và con cái. Đây là sự vĩnh viễn. Bất chi bất giác mọi người đều cảm thấy tinh thần của bản thân vừa được tẩy rửa, linh tính thì tự nhiên bày tỏ ra ngoài. Họ dường như thực sự tiến vào trong giấc mơ, dạo bước trong bóng đêm yên tĩnh. Những đứa con của họ, cha mẹ của họ, vợ chồng của họ, bạn bè của họ đều đang yên giấc nơi này. Người chết thì không hề cảm thấy khổ sở, không hề có nỗi đau, vẻ mặt an tưởng, hoàn hiền hòa. Chúng ta sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ khàng nói ra tên người, nữ thần đêm tối. Nếu người nghe thấy nhất định sẽ hồi đáp, nhất định sẽ nở nụ cười trong trẻo với những người đã khuất. Đến đây đi, nghỉ ngơi đi, yên giấc đi, những đứa trẻ của ta. Những người đang dạo bước trong giấc mơ bất chợt xuất hiện nỗi đau thương mãnh liệt, dường như đang thực sự nói lời từ biệt. Họ nhớ lại đoạn ký ức tốt đẹp trong quá khứ, nhớ lại cảnh tượng cả nhà vây quanh bàn ăn, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa cười nói vui vẻ. Nhớ lại người dịu dàng nhìn mình, Nhớ đến chuyện họ đã từng gặp thương tổn, nghe thấy tiếng hét đau đớn như xé nát linh hồn khi họ ngã xuống, nhớ lại sự u ám và biệt ly mà cuộc chiến tranh này mang đến. Họ đã yên giấc trong đất nước tĩnh lặng này, không còn phiền não nữa. Nhưng mà những người còn sống thì ngày đêm phải chịu đủ dày vò, tiều tụy, héo mòn. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, giọt nọ nối tiếp giọt kia. Những người đang tham dự thánh lễ trong quảng trường ngày kỷ niệm cũng không thể đè nén cảm xúc trong lòng mình nữa, lặng lẽ bộc lộ nỗi đau đớn ra ngoài, không giữ lại chút nào cả. Nỗi bi thương bao phủ khắp nơi, đan xen vào tiếng ngâm thơ tụng niệm, giống như có hình thể thực chất vậy. Đan hai tay của mình đặt lên trước ngực, thực hiện một lần cầu nguyện không cần nói gì, và dùng nội tâm của mình hô lên: trốn về duy nhất chính là bình an. Mọi người từ từ nhắm hai mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt, theo bản năng làm theo nội dung bài thơ, làm cùng một động tác. Sau đó thì mỗi người đều tự hô lên trong lòng: trốn về duy nhất chính là yên ổn. Nỗi đau thương lên đến cực hạn, hơn 10,000 người trong quảng trường ngày kỷ niệm đều sinh ra sự cộng hưởng tâm lý. Lúc này thì ai chơi mở mắt ra, cúi người xuống, lấy lọ ma dược từ trong ba lô trên lưng của cô chó lông vàng Sushi. Trong lọ ma dược trôi nổi vô số mảnh vỡ ánh sáng, giống như biển lớn tiềm thức tập thể cụ thể hóa ra vậy. Không giống lúc trước còn có thể trải nghiệm mùi vị ma dược khi từ yết hầu xuống dạ dày, lần này thì chỉ chớp mắt, AJ đã xuất hiện sự dị thường. Cô cảm thấy mình không thể cảm nhận được thân thể, cả người giống như bị nén thành một suy nghĩ, hòa vào trong đại dương hư ảo vậy. Đây là lần đầu tiên cô không cần dùng giấc mơ và đảo tâm linh, đã có thể nhìn trực tiếp thấy biển lớn tiềm thức tập thể. Dường như quay về lúc còn chưa sinh ra, quay về bụng mẹ, quay về thời điểm ban đầu, bị dấu ấn như thủy triều do những nhân loại đầu tiên lưu lại gột rửa, đánh tan, ảnh hưởng. Nơi đó thì có nỗi sợ hãi, sự điên cuồng và đủ loại ô nhiễm tinh thần đáng sợ. Ai chơi nhất thời khó mà chống lại, ý thức dần dần mờ nhạt, bóng người lay động sắp tan rã ra. Nhưng hải vực ở xung quanh cũng không yên tĩnh, có sự dao động nhất định, đem nỗi bi thương và đau đớn mãnh liệt tỏa ra ngoài, nhuộm đẫm bốn phương tám hướng. AJ thì bị điều đó ảnh hưởng, nhận thức cũng sắp bị đồng hóa với biển lớn tiềm thức tập thể. Bản thân của cô thì cũng xuất hiện sự cộng hưởng, sinh ra nỗi buồn thương khó mà ngăn chặn. Từ buồn thương này chuyển từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, nhanh chóng chiếm giữ suy nghĩ do AJ biến dị ra. Sau đó thì đâm vào thể tinh thần của cô, đâm vào linh hồn của cô. AJ rốt cuộc tỉnh táo một chút, thành thạo, trấn an mình, không ngừng ám chỉ, loại trừ ô nhiễm, từ đó khôi phục lý trí. Âm thanh bên tai của cô ngày càng rõ, ngày càng vang dội, rốt cuộc thì hoàn toàn vang vọng trong biển lớn tiềm thức tập thể. Trốn về duy nhất là yên bình, trốn về duy nhất là yên bình. AJ lặp lại câu cầu khẩn này, bóng dáng cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cô chỉ là suy nghĩ một chút trong đầu thôi, còn có rất nhiều bản thân trong suốt hư ảo đang phân tách ra, ngao du trong biển lớn tiềm thức tập thể, leo lên những đảo tâm linh đại diện cho những người khác. Ở những nơi này thì cô có thể nhìn thấy nỗi đau thương của những người khác đến từ đâu. Đến từ đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đến từ tạo đội hình kinh khí cầu, đến từ những bức thư gửi về từ tiền tuyến, đến từ những người đưa thư báo tin dữ, đến từ máu thịt bay lên trước mặt, đến từ chuyện người yêu của mình thương đột nhiên ngã xuống, đến từ những món đồ chơi mất chủ, đến từ những cơn ho dữ dội trong sự kiện sương mù. Trốn về duy nhất là bình yên. Trong thánh lễ, cô chó lông vàng Sushi cũng nhắm hai mắt lại, dùng ngôn ngữ của nhân loại tụng niệm câu nói kia ở trong lòng, không nhận thấy xung quanh có sự bất thường. Đột nhiên thì trong linh hồn của nó, trong thể tâm trí của nó, vang lên giọng nói của AJ: Sushi, tao thành công rồi. Lúc trước tao vẫn lo lắng khi danh sách tăng cao, tao sẽ càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi ma dược, trở nên ngày càng lạnh lùng, ngày càng giống với cả sinh vật thần thoại hơn là một con người. Sushi mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô gái tóc vàng bên cạnh đã nhắm hai mắt, nhưng mà không biết từ khi nào trên mặt toàn là nước mắt. Sau đó thì nó nghe thấy AJ nói chuyện trong lòng của mình. Cũng may tao vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau thương của họ. Thật tốt. Trong mắt Sushi thì khóe mắt của cô gái tóc vàng kia lần lượt có một giọt nước mắt chảy xuống, trong suốt lóng lánh. Lúc này thì tia nắng cuối của mặt trời cũng đã tắt. Đêm tối mang đến yên tĩnh, mọi người đồng thời mở mắt ra, dùng giọng nói bình thản: trốn về duy nhất là yên tĩnh. Sau khi mặc sức khóc một hồi thì A Chây vốn vô tư vui vẻ, lúc này cảm xúc lại ngưng động, thêm vài phần yếu ớt, mang theo nỗi buồn thương nhàn nhạt, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cô đều sinh ra cảm giác trìu mến từ đáy lòng. Nhờ nhiều sự bảo vệ, cuối cùng thì cô quay về khu Queen, về đến phòng của mình. Đến tận lúc này thì cô mới có cơ hội nghiêm túc nhìn kỹ bản thân, tiêu hóa ma dược, từ biển lớn tiềm thức tập thể, nhận được tri thức và trải nghiệm. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng mà AJ thì lại rất rõ ràng. Cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy trong gương đã có được sinh mệnh, đã có được sức mạnh siêu cường và lớp phòng ngự bằng vải rồng khoa trương, giống như một người có thể dùng một nắm đấm đập nát sắt thép vậy. Ồ, mình còn có thể long hóa, tương đương với cả việc sử dụng hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh. Nhưng mà năng lực này thì phải đợi đến khi mình thích ứng được ma dược đã, không ngừng trồng lên các ám thị tâm lý chính xác mới có thể dùng được, nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế. Mỗi lần hóa rồng không thể vượt quá thời gian nhất định, nếu không cho dù có dùng cách thức trị liệu nhắm vào tinh thần và tâm linh cũng vẫn bị sự điên cuồng và hỗn loạn xâm nhập chiếm giữ, khiến cho bản thân của mình mất khống chế. Giới hạn hiện giờ của mình đang là khoảng 1 phút. Năng lực trung tâm nhất của thầy Thao Túng tên là Thao Túng, mình có thể để thể tâm trí thông qua biển lớn tiềm thức tập thể tiến vào đảo tâm linh của người khác, trực tiếp bóp méo tiềm thức của họ, đọc suy nghĩ của họ, lặng lẽ sai khiến họ là đủ mọi chuyện. Phối hợp với cả thầy Thao Túng là hư cấu nhân cách, mình có thể hư cấu nhân cách của rất nhiều người, khiến họ có được thẻ tâm trí tương ứng. Việc này thì một mặt có thể đối kháng với cả rất nhiều ảnh hưởng về mặt tâm linh, mặt khác thì trong lúc nói chuyện có thể giúp mình dựa vào họ lặng lẽ xâm nhập vào đảo ý thức của mục tiêu, mà bên ngoài thì không hề có dấu hiệu nào. Trước mắt mình có thể hư cấu ra 13 nhân cách. Thầy Thao Túng còn có thể tạo ra bệnh dịch tinh thần, dùng biển lớn tiềm thức tập thể lan truyền bệnh tâm lý và sự điên cuồng cực hạn ra bên ngoài, kinh sợ biến thành cướp đoạt tâm trí phạm vi rộng. Không chỉ có một loại hiệu quả là kinh sợ, mình còn có thể đem ý nghĩ được chỉ định của bản thân biến thành gió bão tâm linh, càn quét xung quanh, ảnh hưởng đến toàn bộ kẻ địch. Ha ha, là một thầy Thao Túng thì năng lực ngao du biển lớn tiềm thức tập thể cũng thiết yếu. Cái này gọi là ý thức đi dạo. Nếu mà không giống như hình lúc trước, trải qua thao túng phức tạp mới chậm chậm đến được nơi đã định, thì mục tiêu đã sớm bỏ đi rồi. AJ nhìn mình trong gương, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu hình thái sinh vật thần thoại của cô là con rồng tâm linh thì chắc chắn phải có phun hơi. Năng lực này trực tiếp kích thích và làm bị thương thể tâm trí cùng với cả thể tâm linh của mục tiêu, thuộc về tinh thần đâm thủng, phạm vi rộng, hiệu quả được tăng lên. Đôi mắt của AJ chợt đảo quanh, thu lại tầm mắt, thấy cảm thán một câu: đây là sự tồn tại nửa thần nửa người đấy. Những năng lực này đều khiến mình cảm thấy sợ hãi. Vậy thì ngài thế giới có thể giết chết Harvin Rambit còn mạnh cỡ nào? Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, nhóm thành viên tham gia vào hành động săn bắn đã lần lượt có sự chuẩn bị kỹ càng. Họ quyết định tổ chức một buổi tụ hội riêng, bàn bạc về chi tiết cụ thể. Thầy Thao Túng đáng sợ đến vậy sao? Martha Sophie nhìn tiểu thư Chính Nghĩa bên cạnh, kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi thì Chính Nghĩa AJ đã nói sơ lược về sự thay đổi sau khi mình trở thành bán thần. Tuy để bảo vệ con bài chưa lật, cô còn chưa nói chi tiết, nhưng mà vẫn khiến cho ma thuật sư, ẩn giả, thẩm phán và ngôi sao kinh hãi. Thật ra thì cũng không đáng sợ như vậy, ngài thế giới cũng rõ ràng điều này. AJ chuyển ánh mắt về phía trước cuối bàn dài loang lổ. Thế giới Hermes Pardo thì không gật đầu, chỉ ừ một tiếng. Tôi cũng phải có sự giúp đỡ rất lớn mới giết chết được Harbin Dambit. Anh dừng một chút rồi nói: trước khi thảo luận hành động săn bắn lần này, tôi muốn biết làm sao để gia tộc Abraham cảm nhận được sự thân thiện của tôi. Chương 1211, nắm chắc tâm lý. Nghe thấy câu hỏi của thế giới Herman Sparrow, Martha Sufield thiếu chút nữa thì nghĩ nghi ngờ tai của mình. Trong đầu của cô lập tức hiện lên hình ảnh đầu của ngài X bị khâu lại, đầy vết rạn nứt và vết bóng. Đúng lúc này thì Phil đang suy nghĩ, tìm một lý do. Chính như AJ liếc nhìn cô một cái rồi khẽ cười quay sang thế giới Hermes Spado rồi nói. Khiến cho gia tộc Abraham cảm nhận được sự thiện ý của anh. Điều quan trọng nhất không phải là anh làm gì, mà là tiểu thư ma thuật sư viết cái gì trong thư. Đúng vậy, trừ phi mình trực tiếp xuất hiện trước mặt thầy của tiểu thư ma thuật sư. Nếu không thì sự hiểu biết của ông ấy về mình chỉ giới hạn trong những chuyện mà cô ấy kể cùng những lời đồn đại. Chỉ cần câu chuyện của cô ấy đủ tốt, cho dù tình hình thực tế không giống cũng không sao. Cullen lập tức ngộ ra khi mình suy nghĩ đến vấn đề tương ứng có hơi bế tắc. À, Martha Sufield thì như hiểu ra lời của tiểu thư Chính Nghĩa nói, nhưng mà lại không đủ thấu đáo. Chính Nghĩa AJ nhìn đám người ẩn giả, ngôi sao rồi lại nói với cả Phil. Cô chỉ cần nhắn nhủ thiện ý của ngài thế giới đến thầy của mình. Cô có thể biên soạn ra một vài câu chuyện nhưng mà không kể chi tiết. Vậy tôi cần nói thế nào đây? Martha Sufield chủ động xin chỉ bảo. Điều này thì cũng không chứng tỏ rằng cô không biết bịa chuyện. Ngược lại, đây chính là sở trường của cô. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, viết một câu chuyện khiến cho người ta thích về viết một câu chuyện khiến người ta tin tưởng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu vấn đề thứ hai có được ý kiến của một vị chuyên gia tâm lý có thâm niên thì sẽ càng dễ dàng hơn. Chính như AJ trước khi lên tiếng cũng đã nghĩ xong chi tiết bức thư rồi, lúc này đáp lại bằng tốc độ không nhanh không chậm. Rất hiển nhiên, thầy của cô chắc chắn cũng chú ý đến chuyện cô nhanh chóng tấn thăng cùng cái chết của ngài X và các vấn đề nhạy cảm khác, nên ông ấy có thể sẽ nghi ngờ và cảnh giác nhất định về giới phi phạm mà cô tham gia. Phil khẽ gật đầu, tán đồng phán đoán của tiểu thư Chính Nghĩa. Nếu thầy của cô, Dorian Gabraham, là một người qua quýt, không hề chú ý đến các dấu hiệu bất thường, thì chắc chắn không sống đến bây giờ đâu. Đã sớm bị hội cực quang tóm được rồi, hoặc là chết trong tay của các thế lực có hứng thú với cả gia tộc Abraham rồi. Chính Nghĩa AJ tiếp tục nói. Trong tình huống như thế này thì ông ấy vẫn giữ lại với cô, dạy tri thức cho cô phối phương, cung cấp tài liệu, chứng tỏ ông ấy một mặt tán thành phẩm chất và nhân cách của cô, mặt khác thì cũng ôm chờ mong nhất định đối với cả việc cô trở thành bán thần danh sách 4, cùng tin tức cô nhận được từ giới phi phạm vừa thần bí vừa nguy hiểm này. Thứ chúng ta cần chính là lợi dụng loại tâm lý này. AJ vốn định dùng động từ nắm chắc, trung tính hơn để thay từ lợi dụng. Nhưng mà sau khi hơi dừng một chút, cô vẫn muốn lựa chọn bản chất thực trực diện của mình. Thấy Martha Sufield tỏ ra nghiêm túc lắng nghe, thẩm phán ngôi sao và ẩn giả cũng có chút mong chờ và điều chỉnh, sắp nói. Chính như AJ mím môi rồi nói tiếp. Sau khi trở về thì cô có thể viết thư nói với cả ông ấy rằng cô đã trở thành nhà lữ hành rồi, để ông ấy vừa vui mừng vì cô trưởng thành, vừa kinh ngạc nghi ngờ trước đó tốc độ tấn thăng của cô quá nhanh. Sau đó thì cô giải đáp vấn đề lúc trước cho ông ấy, nói người cần mua trùng ngôi sao có đề cập đến một việc, đó chính là lời nguyền xa xưa trong huyết mạch của gia tộc Abraham đến từ sự tồn tại bí ẩn có tên là Ngài Gate. Đây là một vấn đề mà thầy của cô chưa từng nói nhưng mà cô lại tuyệt đối quan tâm. Không cần nghi ngờ, ông ấy sẽ cảm nhận sợ hãi về quý ngài, có vẻ như biết cô có liên hệ với cả gia tộc Abraham, muốn né tránh. Tất nhiên thì ông ấy cũng khao khát biết được nhiều hơn, muốn biết rõ rốt cuộc lời nguyền rủa tra tấn của gia tộc Abraham từ đời nọ sang đời kia giúp cuộc cất giấu bí mật gì, có cách giải quyết không. Cùng lúc đó thì do trao đổi qua thư từ chứ không phải là gặp mặt sẽ không khiến cho ông ấy có cảm giác an toàn nhất định. Có lẽ ông ấy sẽ chuyển chỗ ở, đổi thân phận mới, chọn cách thức chuyển thư quanh co hơn, nhưng mà xác suất lớn là không cắt đứt liên hệ với cô. Giữ cách thực hiện này, từng bước lộ ra những nội dung có giá trị, đánh thức khát vọng của thầy cô và mượn điều đó để đắp nặn hình tượng của ngài thế giới, để thầy của cô cảm nhận được sự thiện ý nào đấy. Nói tới đây thì AJ ngừng lại, một lần nữa nhìn về thế giới Hermes Sparrow. cô đại khái đã nhìn ra ngài thế giới muốn bày tỏ thiện ý với gia tộc Abraham là có việc muốn nhờ đối phương, nhưng mà yêu cầu cụ thể là gì thì cô không phải là bậc thầy tiên đoán, cũng chưa từng đọc tâm linh của Hermes Padâu, đương nhiên không đoán ra được, cũng không thể nói thêm được nữa. Colin gật đầu khàn giọng, cười nói với cả tiểu thư Matthew: đợi đến khi tạo ra mối liên hệ gián tiếp này, có lẽ tôi sẽ đưa ra một vài yêu cầu giao dịch đối với thầy của cô, dùng lời hứa giải lời nguyền để đổi lấy một vài thứ có giá trị. Thông qua ma nữ Triss, thật ra thì anh ta đã nắm giữ được cách thức để giải quyết lời nguyền của gia tộc Abraham, nhưng mà anh không định dùng nó để trao đổi phối phương ma dược, pháp sư và vật phong ấn cấp không. Một mặt là do giá trị không ngang bằng, còn kém rất nhiều, Colin sẽ sinh lòng ác nãy. Mặt khác thì là không có muốn cứ thế thả sự tồn tại nguy hiểm như ngài ghét trở về hiện thực. Đây là một việc vô trách nhiệm với bản thân, cũng như là toàn bộ dân chúng vô tội. Anh sẽ cân nhắc tìm biện pháp khác, để lời nguyền của gia tộc Abraham biến mất ở mức độ nào đấy. Nói cách khác thì nó có lẽ vẫn tồn tại, nhưng mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và tấn thăng trong phạm vi nhất định. Vậy sao? Người phi phàm cao cấp trong lĩnh vực tâm linh quả nhiên lợi hại, có thể khiến cho người ta bất tri bất giác làm theo những gì mà cô ấy sắp xếp. Nếu so sánh với cả lúc mới quen, tiểu thư chính nghĩa hệt như đã lột xác vậy, khiến người ta sợ hãi và kính nể. Master Sufield liếc nhìn Húc một cái, từ đôi mắt đối phương cũng đọc được những lời cảm khái giống mình. Cô suy tư một chút rồi dũng khí nói với cả thế giới Hermes Padâu: nếu thầy tôi từ chối yêu cầu giao dịch thì sao? Cho rằng tôi sẽ giết người cướp của sao? Cô lên dùng tiếng Trung lẩm bẩm trong lòng một câu, cười khẽ một tiếng: yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bất lợi với ông ấy đâu, cũng không dùng cách bắt buộc. Phù, ngài thế giới tuy đáng sợ nhưng mà rất biết giữ lời hứa. Master Sufield chậm rãi gật đầu nói: chúng ta cứ dựa theo đề nghị của tiểu thư chính nghĩa, để tôi viết cho thầy một bức thư. Colin gật đầu nhìn quanh một vòng rồi nói: mọi người có thể thảo luận hành động săn bắn. Ẩn giả Kabbalah tiếp nhận quyền chủ đạo nói: vấn đề lớn nhất trong lần hành động này là làm thế nào để tìm ra vị thánh giả Botit kia. Phil lập tức nhớ lúc trước mình từng tình cờ gặp Botit, giơ tay lên nói: nếu tôi có thể mượn được một món vật phẩm từ chỗ thầy tôi, thì tôi sẽ mang theo nó thường xuyên đi dạo ở Bách Lan, thông qua định luật đặc tính phi phàm tập hợp, dụ Botit đến gần. Làm thế thì có thể còn thu hút các bán thần con đường học đồ khác, hoặc là thủ lĩnh của Charles Latu, hội mật tu, hoặc là kẻ báo mộ thần linh Amon. Phil càng nói thì giọng càng nhỏ đi, cảm thấy cách này thực sự rất nguy hiểm. Nếu Charles Latu và Amon thực sự xuất hiện, các thành viên khác tham gia hành động sẽ thế nào đây? Cô không biết, nhưng mà người làm mồi nhử như cô thì chắc chắn là không chạy thoát. Ẩn giả Kabbalah gật đầu như có điều suy nghĩ nói: nếu chỉ là vật phong ấn cấp một con đường học đồ, thì định luật đặc tính vi phạm tập hợp tác dụng lên con đường gần sẽ không mạnh như vậy. Phạm vi giới hạn ở bán thần, con đường học đồ, mà theo tôi được biết thì số lượng này cũng không nhiều lắm, thậm chí còn có thể nói là ít. Phần lớn thì họ dùng hình thức tồn tại, hoặc là đặc tính, hoặc vật phẩm. Đột nhiên không nghĩ mình đã là danh sách 4 rồi. Master Sufield nheo mắt lại. Kabbalah thì lập tức chuyển ánh mắt về phía thế giới Hermes Padâu. Lúc trước thảo luận có vấn đề về vật phẩm phong ấn cấp 1, con đường học đồ. Nếu muốn để thánh giả tình cờ gặp được tiểu thư Ma Thuật Sư, điều kiện tiên quyết là ông ta đã ở Bách Lan, hơn nữa không cẩn thận lắm, thường xuyên ra ngoài. Nghe đến đó thì ngôi sao Leonard nói với tốc độ là một người phi phạm chính phủ chuyên nghiệp: việc này thì quả thật cũng không khó. Là bán thần con đường gần, Botit chắc chắn là lãnh đạo cấp cao của hội cực quang, phụ trách xử lý các việc xảy ra ngoài ý muốn, trợ giúp những chỗ khác nhau. Ông ta cũng có đủ tính cơ động. Hay, đây là một từ xuất hiện sau khi phát sinh ra xe lửa, hơi nước và khinh khí cầu. Chỉ cần mọi người tạo ra một việc gì đó nhắm vào hội cực quang ở Bách Lan thôi, thì có xác suất rất lớn ông ta sẽ ra mặt. Khi nói chuyện, Leonard liếc nhìn Glenn một cái. Theo anh ta biết, trận hỗn chiến ngoài thành Bayam mà Hermes Padâu gây ra, thánh giả bí mật cũng từng xuất hiện, nhặt đi một chiếc găng tay. Đây cũng là một cách đám người chính nghĩa AJ đều gật đầu. Đúng lúc này thì thế giới Hermes Sparrow bỗng lên tiếng. Tôi nhắc nhở một câu, hội cực quang là tổ chức sùng bái chân thần. Một khi mọi người thực hiện hành động nhắm vào họ, hơn nữa còn mang mục đích săn bắn lãnh đạo cấp cao của họ, thì tạo vật chủ chân thật có khả năng sẽ đoán được và cho lời cảnh báo nhất định. Còn có chuyện này sao? AJ hơi mở to mắt, quan sát ẩn giả Kamala, ngôi sao Leonard, phát hiện ra họ cũng kinh ngạc. Đây là chuyện mà trước họ hoàn toàn không tính đến. Không phải là họ không đủ thông minh, mà là trước đó chưa bao giờ tham gia vào loại chuyện liên quan đến những người địa vị cao như thế này. Hoặc nên nói, cho dù tham gia thì cũng không rõ ràng lắm. Vậy thì nên làm gì bây giờ? Martha Sophie không nhịn được lên tiếng hỏi. Colin đáp lại bằng cách dẫn dắt. Dùng cách thức không trực tiếp, ôn hòa hơn để nhắm vào hội cực quang, cầu thánh giả bí mật bố tiết ra ngoài. Chương 1222. Mỗi người nắm chắc chức trách của mình. Phương pháp ôn hòa hơn. Ẩn giả Kamala chỉ là thiếu kinh nghiệm khi đối phó với cả người địa vị cao. Khi nghe đến đây lập tức có ý tưởng mới, thử thăm dò. Để tiểu thư Martha sư tham dự vào buổi tụ hội có nhiều người phi phàm Bách Lan tham dự. Không cẩn thận để lộ ra chuyện bản thân có liên quan đến gia tộc Abraham, khiến hội cực quang chú ý sao? Thấy thế giới Hermes Paro không phủ định, Capella vừa nghĩ vừa nhìn về phía khác, nói chuyện. Làm thế nào để chuyện này hợp lý, không khiến người khác nghi ngờ? Làm thế nào để thiết kế trình tự và chi tiết việc bị lộ? Làm thế nào chỉ làm nền cho buổi tụ hội? Thì có lẽ cần tiểu thư chính nghĩa giúp đỡ. Theo cô thấy thì chỉ có thầy thao túng, nắm chính xác đủ loại tâm lý của người tham dự tụ hội, mới có thể khiến mưu tính trở nên tự nhiên, hợp lý, không để lộ dấu vết mà thôi. Trình Nghĩa AJ nghiêm túc gật đầu, trong lòng thì có chút phấn khích. Cô chợt nói thêm một câu. Tuy trước đó thì tôi chưa từng làm chuyện tương tự, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để tất cả trông có vẻ hợp lý. Vì sao bỗng nhiên mình lại sợ hãi? Sao cảm thấy mọi người đều không có kinh nghiệm vậy? Ngoại trừ ngài thế giới không thể trực tiếp tham gia. Cô gái ẩn giả có lẽ cũng rất có nhiều kinh nghiệm ở phương diện khác, nhưng mà lại chưa từng thực hiện cuộc săn bắn tương tự. Việc này thì không phải là trò chơi. Đây là một hành động tàn khốc, chỉ cần sơ suất là mất mạng. Martha Sophie nghe vậy thì không hiểu sao hơi run rẩy, có sự nghi ngờ sâu sắc về lai lịch của phần lớn thành viên đang ngồi đây, gồm cả bản thân cô. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tiểu thư chính nghĩa và cô gái ẩn giả đều đã là bán thần danh sách 4, bản thân và ngôi sao cũng là danh sách 5, cô lại cảm thấy đây không phải là vấn đề nghiêm túc lắm. Dù sao thì mỗi một vị cường giả đều từ một người không có kinh nghiệm từng bước tích lũy để phát triển. Hơn nữa, họ còn có thợ săn mạnh nhất năm biển thế giới Hermes Sparrow đứng giữa. Hợp lý, mưu tính, thao túng. Nghe cô gái ẩn giả và tiểu thư chính nghĩa nói chuyện, cô lên theo bản năng nhặt ra từ mấu chốt trong đấy. Điều này khiến cho anh nghĩ tới những gì mình đã từng trải khi sử dụng 008 và bị 008 sắp xếp, không nhịn được cảm thán một câu trong lòng. Chẳng trách người quan sát danh sách 1 gọi là tác gia. Đây quả là sự phát triển cực kỳ hợp lý. Chỉ có thể từ dẫn đường biến thành cưỡng ép. Sắp xếp cụ thể như thế cô không cần nóng vội, trở về suy nghĩ kỹ rồi một phen. Đồng thời còn phải điều chỉnh dựa theo tình hình thực tế ở hiện trường. Ẩn giả Kamala như có điều suy nghĩ gật đầu. Đã bắt đầu có ý tưởng mới. Tiểu thư ma thuật sư tham dự vào buổi tụ hội người phi phạm, tốt nhất là cô cũng nên trốn ở khu vực gần đấy, lợi dụng việc nắm chắc biển lớn tiềm thức tập thể, nghe lén tiếng lòng của mỗi người tham dự, nắm bắt chính xác hướng bố trí. Chỉ có thể tạo ra 13 nhân cách hư cấu có đủ không? Thành viên của buổi tụ hội người phi phạm hẳn không chỉ có 13 vị. Có thể thay phiên nghe lén, lựa chọn ra đối phương cần chú ý nghiêm trọng. Trình Nghĩa AJ nhanh chóng phân tích tính khả thi, sau đó một tiếng đáp. Không thành vấn đề. Việc này đối với cô mà nói thì cũng là một cách rèn luyện, đồng thời vẫn là sắm vai ở mức độ nào đấy. Không trực tiếp sử dụng năng lực phi phạm ảnh hưởng lên mục tiêu, mà thông qua việc nắm bắt trạng thái tinh thần một cách chính xác, dựa vào ngôn ngữ, biểu hiện, động tác, lên kịch bản và thao túng mục tiêu tương ứng. Thấy tiểu thư chính nghĩa không có vấn đề gì cả, ẩn giả Kamala lại quay sang nhìn ma thuật sư. Để đề phòng tập kích bất ngờ, cũng để nắm chắc tình huống xung quanh cô, tôi cần phải gài một thứ lên người cô. Là gì? Ma thuật sư Phil cảnh giác hỏi. Kamala liếc nhìn thế giới phía cuối bàn dài loang lổ một cái. Sau khi nhận được sự đồng ý của ngài quyền giả kẻ khờ, cô giơ tay đặt lên giữa chân mảnh. Cơ thể của cô theo đó hiện ra một đôi mắt trong suốt. Chúng không có lông mi, lạnh lùng vô hình. Đây là con mắt nhìn trộm bí mật. Sau khi trở thành học giả thần bí, tôi có thể đặt nó lên người khác, nhưng mà những gì nó nhìn thấy cũng là những gì tôi nhìn thấy. Hơn nữa, một khi nó chuyển vào trạng thái bí ẩn thì rất khó bị các cách thức khác phát hiện. Kamala giới thiệu đơn giản. Thấy cảnh này thì có lên hơi ngả người ra sau, trong lòng thở một câu thật dài. Lúc anh nắm giữ đôi mắt linh giới, từng nhìn thấy thứ tương tự đằng sau lão nêu. Lúc trước anh đã tích lũy được tri thức thần bí học như bây giờ, có lẽ đã sớm phát hiện ra vấn đề. Có lẽ sự tình đã khác. Nếu đôi mắt kỳ quặc này được gài vào người mình, vậy chẳng phải mình đi tắm cũng bị ẩn giả nhìn thế sao? Master Sufield lén hít một hơi khí lạnh dữ dội hỏi. Có thể gài vào trước mỗi lần tụ hội không? Nếu chúng ta thường xuyên tiếp xúc, rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, thánh giả bí mật Botis sẽ không xuất hiện vào thời gian mà cô lựa chọn. Ẩn giả Kamala đẩy chiếc kính dày cộp trên sống mũi lên, giải thích hai câu, cuối cùng còn nói thêm. Yên tâm, thứ không nên nhìn thì tôi sẽ không nhìn đâu. Đây là bài học có máu và nước mắt. Phil im lặng vài giây, chậm rãi thở hắt ra. Được rồi. Ẩn giả Kamala khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Sau khi phát hiện ra manh mối của gia tộc Abraham, hội cực quang chắc chắn sẽ điều tra ở mức độ nhất định. Vì an toàn thì không xảy ra bất chắc, họ nhất định sẽ phái ra người có khả năng nắm chắc. Ở nơi này thì thánh giả bí mật Botis không cần nghi ngờ chính là vị cảm thấy hứng thú với gia tộc Abraham nhất. Hơn nữa, ở Bách Lan cũng không thích hợp cho bản thể của vị vua thiên sứ hoạt động, xác suất ông ta xuất hiện là khá cao. Lúc này thì ngôi sao Leonard đang dựa lưng vào ghế, giơ tay lên nói. Chưa chắc. Theo tin tức chúng tôi có được thì hội cực quang ở Bách Lan còn có lãnh đạo cao cấp khác, tên là U Ám Thánh Giả. Sau khi ngài ấy mất tích, hắn có ra mặt tổ chức một chuyện. Đúng lúc đó thì người phụ trách điều tra manh mối của gia tộc Abraham rất có thể là hắn chứ không phải là thánh giả bí mật. Dù sao đây cũng là giáo khu của hắn. Vị bán thần mà mình gặp được khi ám sát ngài X chính là U Ám Thánh Giả sao? Klein như ngộ ra, khẽ gật đầu. Có thể. Là một đội trưởng tiểu đội bao tay đỏ, anh ta có quyền hạn về phương diện này. Vấn đề duy nhất là việc này liệu có bị tạo vào chỗ chân thật đoán ra hay không. Leonard đồng ý xong, quay lại nhìn về phía Klein. Klein thì chỉ hơi suy tư, chỉ ra một điểm từ phía bên cạnh. Mọi người đều đang ở dưới sự theo dõi của thần linh. Ngôi sao Leonard như ngộ ra, thu lại tầm mắt, nói với cả ẩn giả Kamala. Tôi thì không vấn đề gì cả. Ẩn giả Kamala thì đẩy gọng kính bên cạnh má, chuyển ánh mắt về phía thẩm phán. Buổi tụ hội của người phi phàm mà tiểu thư ma thuật sư tham gia sẽ cố gắng khống chế ở khu vực cầu Bách Lan. Đây là nơi mà cô rất quen thuộc. Cô có thể thường xuyên chú ý sự bất thường, báo cho tôi biết về tình huống xung quanh địa điểm tụ hội. Được. Thẩm phán Húc tuy tiếc vì mình chỉ có thể làm những chuyện ở vòng ngoài, nhưng mà cô rất rõ với thực lực của mình thì chỉ óc như vậy làm được thôi. Đúng lúc này thì ẩn giả Kamala ngẫm nghĩ lại rồi nói. Cô là một vị thẩm phán, đến lúc đó thì có lẽ cần cô làm một vài cấm đoán trong phạm vi nhỏ. Việc này thì chưa chắc đã hữu hiệu với cả thánh giả Botis, nhưng mà hẳn là có thể tạo ra phút quấy nhiễu. Không cần nghi ngờ, trong tình huống có chuẩn bị, chỉ làm phụ trợ, người phi phàm sách chung cũng có thể ảnh hưởng đến thánh giả ở mức độ nhất định. Điều kiện tiên quyết là khi bán thần đối đầu với cả bán thần, tôi chỉ làm phụ trợ. Với sự giáo dục mà bán thần Húc từ nhỏ đã tiếp cận cùng MI9, hiện nay gia nhập đều hết sức nhấn mạnh sự hợp tác, nên cô có thể dễ dàng hiểu được những gì ẩn giả nói. Đến đây thì kế hoạch đã sơ bộ hành hình, kế tiếp là phải thông qua thực tiễn điều chỉnh từng bước. Master Sufield thì vừa thở phào, lại chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng nói. Lúc trước ngài thế giới từng nói Botis có khả năng nắm giữ một món vật phẩm cấp 0. Việc này ứng phó thế nào đây? Thẳng thắn mà nói thì cô không có ấn tượng trực quan đối với cả việc vật phong ấn cấp không khủng bố đến mức nào, bởi vì chưa từng gặp, cũng không thấy người khác gặp phải. Nhưng mà cô rất hiểu, lần trải nghiệm việc Hermes Pardo mượn vật phong ấn cấp 1 từ chỗ kẻ khờ, cũng rất rõ nó đáng sợ đến mức nào. Mà cấp 0 còn cao hơn cả một cấp so với cả cấp 1. Uy lực thì có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà trong lời đồn mà Phil nghe được, một phần vật phong ấn cấp 0 có thể hủy diệt Bách Lân, thậm chí cả thế giới. Ẩn giả Kamala im lặng vài giây rồi nói. Một mặt thì thông qua việc tiểu thư chính nghĩa nắm giữ giọng nói tâm linh của đám người xung quanh, tìm kiếm dấu vết có khả năng tồn tại. Mặt khác thì dựa vào sự hiểu biết của tiểu thư thẩm phán đối với các tình huống ở khu vực xung quanh, kết hợp với cả bói toán, tiên đoán xem liệu có vật phẩm phong ấn như vậy không. Nếu những việc này chưa thể nhận được câu trả lời, mà thánh giả Botit thực sự mang theo vật phong ấn cấp 0, cô cũng không cần sợ hãi. Ông ta sẽ không giết chết cô trước, mà chắc chắn sẽ tìm cách khống chế, tìm một nơi an toàn để trao trả. Chúng tôi có đủ thời gian và cơ hội để thử chia cách ông ta với cả vật phong ấn. Phải nhớ rằng người phi phàm có được vật phong ấn cũng không tương đương với cả việc nó trở thành một phần thực lực của người đấy. Trong thời gian vừa rồi thì không phải cô đã ghi lại một phần năng lực phi phàm cấp bậc cao sao? Nếu trong tình huống nguy cấp, không cần giữ lại, cứ dốc hết sức mà chạy trốn. Nghe có vẻ cô cũng không nắm chắc lắm nhỉ? Sắc mặt của Master Sufil đột nhiên trắng bệch, gượng cười nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này thì thế giới Hermes Pardo chủ động lên tiếng. Lúc cần thiết thì có thể khẩn cầu ngài kẻ khờ. Tôi cũng sẽ nhờ ngài ấy cung cấp phù hộ nhất định, cho một vài gợi ý. Bởi vì hành động lần này bất kể thế nào thì cũng không uy hiếp đến bản thể của Klein, mà lại có khả năng liên quan đến vật phong ấn cấp không. Cho nên dù anh có bước đầu nắm giữ nguyên bản, cũng chỉ có thể đạt được một vài gợi ý. Vậy là tốt rồi. Master Sufil và thẩm phán Húc lặng lẽ thở phào. Cuộc tụ hội riêng này cũng gần kết thúc. Klein liếc nhìn ẩn giả Kamala rồi nói. Xem ra thì không thể nào kết thúc hành động này trước năm mới. Tôi sẽ trả trước một ít thù lao cho cô. Anh lập tức ngưng tụ một phần tri thức thần bí học chưa đề cập đến trước đó thành một luồng hào quang màu trắng nhạt, giao cho ẩn giả. Chương 1213, Hướng Đông. Thiên sứ bóng tối Salier rất có thể là nhân cách tiêu cực được tách ra từ thần viễn cổ Thái Dương. Ngài Ghét từng là vua thiên sứ mạnh nhất, gia tộc Abraham còn nắm giữ ít nhất hai món vật phong ấn cấp không, tương ứng với cả đặc tính vi phạm cấp bậc thiên sứ con đường học đồ. Quy tắc tầng lớp thấp nhất trong thế giới này chính là hỗn loạn và điên cuồng. Từng phần tri thức thần bí học quanh quẩn trong đầu của ẩn giả Kamala, khiến cho cô vừa khiếp sợ vừa cảm nhận được sức mạnh. Nếu không phải có hội Tarot, không phải có ngài kẻ khờ phù hộ, không phải có thế giới Hermes Pardo cung cấp, cô chắc chắn không thể dễ dàng biết được những tri thức này. Nhất định phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là dẫn đến cái nhìn của một sự tồn tại cao cấp nào đấy, hoặc là bị điên cuồng, đau đớn, quấy lấn. Cảm ơn anh đã trả trước. Thứ này thì có thể giúp tôi tiêu hóa được rất nhiều ma dược. Kabbalah mở mắt ra, thành khẩn, nói lời cảm ơn. Dựa theo kế hoạch của cô thì sau khi gặp nữ vương thần bí, hẳn là có thể thu được một số tri thức thần bí học, cộng thêm khoản trả trước của Hermes Pardo, ma dược học giả thần bí có khả năng sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết. Đáng tiếc, cô đã đến Bách Lan vài ngày nhưng mà nữ vương lại đuổi theo một manh mối mà rời khỏi thành phố này rồi, khiến cho Kabbalah rất hụt hẫng. Nghe ẩn giả nói vậy thì Klein đóng giả thế giới khàn giọng cười nói. Món quà này có giá cả. Trong lúc giọng nói vang lên, anh gật đầu với hai vị tiểu thư chính nghĩa và Master Sư, tỏ vẻ câu này là nói với cả hai người họ. Đợi đến khi buổi tụ hội riêng kết thúc, từng thành viên lần lượt rời khỏi. Klein đứng lên, từ vị trí cuối bàn dài loang lổ đi lên trên, ngồi xuống chiếc ghế thuộc kẻ khờ. Anh dựa vào lưng ghế, chống khuỷu tay lên ghế, hư không bên cạnh chợt gợn sóng, ngưng tụ ra từng vòng ánh sáng. Đây là điểm sáng cầu nguyện đến từ bí ngẫu mà hình ảnh lịch sử Klein triệu hồi ra đang khống chế. Trước buổi tụ hội đã ở đây, nhưng mà ở các khu vực tương ứng với Klein che chắn, không có ai phát hiện ra, cho tới giờ thì mới trở lại bình thường. Klein chuyển ánh mắt về phía ánh sáng, coi nó là trung tâm, mở rộng tầm nhìn ra phía xa. Trong thế giới hiện thực, có một ngọn núi đen kịt đang đứng sừng sững. Ở giữa sườn núi thì có một cửa hang nối dài vào trong lòng đất. Nơi này đã từng có rất nhiều nhân loại may mắn còn sống trong đại biến cố trốn vào đây. Sau đó thì bị ma sói u ám, cô tác biến thành bí ngẫu của hắn. Trong không gian, trong khoảng thời gian này thì Klein đã dựa vào đủ loại dấu vết, không ngừng đi ngược quá khứ, tìm ra được ba nơi mà ma sói u ám từng trốn. Những thu hoạch không nhiều lắm. Lý do rất đơn giản, giống như bây giờ vậy, cửa hang trên một tảng đá, bên trên thì có một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt gầy gò, trán dọc, đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển, Ermon. Vị thiên sứ thời gian này thì dường như đã nhận ra được sự theo dõi đến từ Nguyên Bảo, ngẩng đầu lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, hơi nhếch khóe miệng. Klein thu lại tầm mắt, cơ thịt trên mặt hơi giật giật, lẩm bẩm một câu. Đúng là âm hồn không tan. Tên này thì cũng không phải là không biết quá khứ của ma sói u ám. Có nhất thiết phải phá hỏng manh mối mình cần hay không? Hơn nữa, lần nào cũng chỉ đến sớm hơn một chút. Nếu không phải đánh không lại, thì hiện giờ anh đã tấn công cho Ermon một trận rồi. Phù, Klein thở hắt ra, quay trở về hiện thực. Anh đội mũ dạ đen, xách theo đèn bão lờ mờ, giải trừ sự duy trì với cả hình chiếu từ lỗ hổng lịch sử, rời khỏi ngọn núi kia, đầu cũng không ngoảnh lại, đi sâu vào trong cánh đồng bát ngát tĩnh mịch. Bước chân của Klein không hề chậm lại, bởi vì anh đã nhận được tin tức chi tiết về ma sói u ám Cô Tát từ chỗ của nữ thần đêm tối rồi, cũng đã có hiểu biết về tác phong, thói quen cũng như tính cách của vị thần nguyện vọng này. Sở dĩ anh vẫn truy tìm quá khứ của ma sói u ám chủ yếu là vì muốn kiểm chứng một lần. Dù sao thì Đông Đại Lục cũng đã trở thành vùng đất bị thần vứt bỏ 2-3 nghìn năm. Ma sói u ám thoát khỏi sự chú ý của nữ thần đêm tối cũng rất lâu rồi. Có khả năng cao là tính cách, tác phong có sự biến đổi. Nếu anh hoàn toàn nghe theo tin tức mà nữ thần đêm tối cung cấp để suy tính hành động, sẽ có xác suất lớn phạm phải sai lầm, cần bản đồ quá hạn để oanh tạc mục tiêu. Dưới áp lực từ tạo vật chủ chân thật và Ermon, khả năng ma sói u ám xuất hiện sự lột xác là không thấp. Chưa biết chừng thì còn thay đổi trạng thái, áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến nửa phát điên rồi. Klein không nhịn được thầm lẩm bẩm hai câu. Ma sói u ám trong lời của anh có thể hoàn toàn chuyển đổi thành Klein Moretti, thành Chu Minh Thủy, chỉ cần đổi câu này thành thì tương lai thôi. Klein duy trì truy tìm quá khứ của ma sói u ám, còn có một nguyên nhân là để che mắt Ermon, khiến cho hắn khó mà biết được mình đã nắm giữ được tin tức mấu chốt. Đương nhiên, làm thế thì chưa chắc đã qua mắt được vị thần lừa gạt kia. Mục đích chủ yếu của Klein là chiếm được thắng lợi về mặt tinh thần, dùng nó để điều tiết trạng thái áp lực tâm lý quá lớn, không cần phải thường xuyên đi tìm tiểu thư chính nghĩa trị liệu. Trước mắt xem ra, ma sói u ám quả thực vẫn còn giữ được tỉnh táo và lý trí từ cuối kỷ đệ nhị, không hề khát máu nóng nảy điên cuồng giống lúc vừa mới dung hợp đặc tính phi phàm khác. Đặc trưng và tính cách quan trọng nhất của hắn nhìn thì có vẻ cũng không thay đổi, vẫn đa nghi như trước. Ngay cả bí ngẫu của mình thì cũng không tin tưởng. Một khi quyết định di chuyển thì sẽ để lại toàn bộ bí ngẫu có được trước đó và xóa sạch liên hệ. Hơn nữa, ma sói u ám dường như từ phía đông di chuyển đến đây. Nghĩ đến đây thì Klein đột nhiên ngừng lại. Trong bóng đêm không có sao, cũng không có trăng đỏ. Anh dựa vào trực giác linh tính, chuyển ánh mắt đến một nơi. Vẻ mặt của anh dần nghiêm túc, giơ tay phải lên giữ lấy mũ dạ tơ lụa cao. Sau đó thì Klein điều chỉnh phương hướng, đi từng bước về nơi ánh mắt đã đang nhìn. Đó là phía đông. Trong bóng đêm vô tận, chiếc đèn bão trong tay của anh kéo thành một cái bóng cô liêu. Áo gió dài đến đầu gối của anh gần như hòa làm một với màn đêm. Bước chân của anh thì cũng nhanh hơn ban nãy khá nhiều. Trong biệt thự xa hoa nhà Hầu, khu Queen Backland, Áo Tranh ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để thả mồi nhử trông có vẻ hợp lý. Trong quá trình này thì cô đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là nếu mình muốn tới gần buổi tụ hội của người phi phạm để nghe lén tiếng lòng của người tham dự thì không nghĩ ra được cách nào vừa nhanh vừa tiện. Là một bán thần danh sách 4 thì cô vừa không thể bay, cũng không thể truyền tống, càng không thể dùng lửa nhảy ra một cách bí mật được. Nếu là đêm khuya thì còn may ra cô có thể dùng cảnh trong mơ để làm cầu nối xuyên qua, nhưng ban ngày hay chạng vạng thì chỉ có thể dựa vào đôi chân thôi. Thật ra thì tốc độ của mình cũng không chậm, nhưng mà nếu chạy còn nhanh hơn cả xe lửa hơi nước thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý. Bách Lan nhiều cường giả như vậy, không thiếu sự tồn tại có thể nhìn thấu ẩn thân tâm lý học của mình. Mà trong trạng thái cự long hóa cũng vậy, mình có thể bay nhưng mà hình tượng này thực sự quá bắt mắt. Trước khi mình chỉ có thể để ý thức và linh thể tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, không thể mang theo cả cơ thể tiến vào. Ajay nghĩ một lúc, chỉ có thể một bên suy xét đến chuyện mua vật phong ấn hoặc vật phẩm thần kỳ có năng lực lữ hành, một bên thì quyết định những nơi có giấc mơ thì đi xuyên qua giấc mơ, không thì có tốc độ đi bộ, ngồi xe ngựa, ngồi tàu điện ngầm. Quả là một bán thần mộc mạc, chẳng trách toàn gọi là nửa thần nửa người. Nhưng mà năng lực phi phạm đáng sợ này là mặt thần, những thứ còn lại là mặt người. Ajay cười tự diễu, đưa ra suy nghĩ quay về quỹ đạo. Khu Houston, Backland. Phil ngồi một bên cạnh lò sưởi tường, mở một quyển sách đặt trên đùi để kê giấy viết thư. Cô cầm bút máy, nhìn chằm chằm vào từng dòng kẻ trong giấy và những lá bài tarot rơi tán loạn dưới đất. Rất lâu thì cũng không thể đặt túi xuống. Làm sao vậy? Không muốn lừa thầy cậu sao? Không, những gì cậu viết đều là thật. Không muốn gài thầy cậu. Húc đi tới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Phil. Phil lắc đầu. Không, không phải vấn đề đó. Chỉ là tớ hơi áy náy thôi, nhưng mà tớ biết đây là chuyện tốt đối với cả gia tộc Abraham, đối với cả ông ấy. Tớ chỉ đang do dự, cứ cảm thấy sau khi viết bức thư này xong, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi. Hả? Húc nghe vậy thì hơ ngác, không rõ ý bạn lắm. Phil chậm rãi thở hắt ra. Chiến tranh lúc trước và hiện giờ đối với chúng ta mà nói thực ra không nguy hiểm lắm. Chúng ta có đủ năng lực để tránh né rồi, lấy được vật tư tương ứng, tiếp tục cuộc sống yên bình, cho nên tớ không cảm nhận sâu sắc lắm về nó. Chúng ta giống như người đứng bên cạnh dòng lũ cuốn vậy, vốn có thể an toàn, khoanh tay xem tất cả. Nhưng mà sau khi viết phong thư này xong, có lẽ sẽ bị bóng sóng chiều dâng lên, cuốn vào trong nước lũ. Húc yên lặng nghe xong, mở miệng ra rồi hơi mím lại, lát sau mới nói. Nếu không có chuyện này, cậu cảm thấy chúng ta có thể tránh được dòng nước lũ như vận mệnh này sao? Lúc nói chuyện thì cô nhặt một lá bài tarot từ dưới đất lên. Trên thì vẽ lá bài thiên sứ đang thổi kèn và nhiều người chết. Lá bài thẩm phán. Phil nhìn lá bài tarot này một hồi, nhắm mắt lại, vuốt gọn tóc, nở nụ cười rồi nói. Tớ rõ rồi, đây là vận mệnh của chúng ta, không thể tránh né. Sau khi khẩn cầu ngài kẻ khờ lấy được lá bài Master Sư, cô đã được định sẵn một vận mệnh không thể tránh khỏi. Rốt cuộc thì chiếc bút máy trong tay của Phil cũng đặt xuống, bắt đầu viết lên tờ giấy viết thư. Cảng Pulitzer, Dorian Gray đã sớm rời khỏi Hiệp hội Ngư dân, thay đổi thân phận khác, mở bức thư mà học sinh gửi tới ra. Sau khi xem xong với tốc độ rất nhanh, vẻ mặt của ông từ khiếp sợ, vui sướng, nghi hoặc dần dần chuyển sang kinh sợ. Rầm. Dorian ném lá thư trong tay đi, đụng đổ cái bàn trước mặt. Bức thư nọ dường như mang theo lời nguyền rủa, ẩn chứa một con quái vật. Ông liên tục lùi về sau, đi sang một phía khác, kéo ngăn kéo, lấy ra một thứ, sau đó xông ra khỏi cửa, định rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi bàn tay phải đặt lên nắm cửa bằng đồng thau, động tác của Dorian bỗng dừng lại, cuối cùng đứng ngây ra. Ông chậm rãi quay người lại, chuyển ánh mắt về lá thư dưới mặt đất. Ánh mắt có chút phức tạp. Qua vài giây thì Dorian Gray bước thong thả về phía bức thư, đi rất chậm, rất do dự, rất đấu tranh, nhưng mà không ngừng lại, giống như bị ma quỷ mê hoặc vậy. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Ở những ngày tiếp theo, mình sẽ cố gắng để ra nhiều những đầu truyện ngắn mang tới cho các bạn, những khán giả của kênh nhiều sự lựa chọn hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Goodbye.